hôn trộm 55 lần. Chương 30 hợp đồng quảng cáo, 2. Tuy rằng câu nói kế tiếp Lục Cẩn Niên còn chưa nói hết, nhưng Kiều An Hảo lại biết chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì. Kỳ thật mấy ngày nay, Kiều An Hảo vẫn luôn không hiểu, rõ ràng người đã ngủ với cô, rồi nói cô muốn hồi báo gì đó cũng là Lục Cẩn Niên. Nhưng cho đến khi bản thân thật sự đem giữa bọn họ thành một khoản giao dịch, mở miệng đòi anh này nọ, anh lại trong nháy mắt bày ra bộ dạng hận không thể muốn bóp chết cô, trực tiếp mang cô quăng ra ngoài biệt thự. Bây giờ nghe xong Lục Cẩn Niên trước khi cúp điện thoại nói như thế, cô mới hiểu được ngày hôm đó anh sở dĩ tức giận như thế là vì anh cho rằng cho quá đề cao bản thân mình rồi. Cũng đúng, cô sớm nên nghĩ tới, không phải sao? Anh từ đầu đến cuối căn bản không muốn ngủ với cô, cho nên đối với anh mà nói, thân thể của cô có chỗ nào xứng để đổi lấy vai nữ hai của Khuynh Thành thời gian chứ? Nếu không phải ngày hôm đó anh sốt cao sinh bệnh, có lẽ anh căn bản là khinh thường chạm vào cô đi. Kiều An Hảo nghĩ trên cái thế giới này, chỉ có cô là người phụ nữ sau khi cùng người ngủ còn bị ghét bỏ. Cũng chỉ có cô là người vợ như vậy, cùng chồng cưới nhau gần nửa năm, mới biết được số điện thoại của chồng mình. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được bưng lấy môi, cười tự dễu, đáy mắt nhưng lại có tia bi ai mỏng manh tràn ra. Dự án phim Khuynh Thành thời gian này là truyền thông Hoàng Ảnh đầu tư 2 tỷ, chuẩn bị 2 năm cho phim mới, mời về đội hậu kỳ chế tác đẳng cấp quốc tế, sử dụng đội ngũ biên kịch nổi tiếng thế giới. Mánh lới quảng cáo như vậy cũng đủ làm cho người khác chú ý tới bộ phim này, đương nhiên phim còn chưa mở máy, nhưng do khí thế ngút trời nên cũng đã được đăng rầm rộ trên Weibo. Dàn diễn viên ngôi sao của bộ phim cực kỳ cường đại, ngoại trừ người mới như Kiều An Hảo, ngay cả người đi đường trong bộ này cũng là người biểu diễn tốt nhất nhì trong làng giải trí. Ngày quay phim đầu tiên của Khuynh Thành thời gian chỉ là nghi lễ khởi động máy. Toàn bộ minh tinh tham gia diễn tất cả đều xuất hiện, duy chỉ có vị trí nam hai là còn trống. Bởi vì ngày hôm sau chính thức bắt đầu khởi quay, cho nên sau khi kết thúc nghi lễ khởi động máy, nhà sản xuất và đạo diễn của Khuynh Thành thời gian cố ý tổ chức một bữa tiệc mời tất cả các diễn viên, mục đích là để cho mọi người thông qua dịp này mà hiểu biết nhau một chút, để tránh lúc quay bởi vì không quen nhau dẫn đến khó nhập vai. Khi Kiều An Hảo và Triệu Manh chạy tới, ở ghế lô đã đầy người. Trước khi Kiều An Hảo vào đoàn phim đã làm qua bài học, cho nên tất cả mọi người ở đây, bất kể là nhà sản xuất, đạo diễn, hay là diễn viên, cô đều biết hết. Những người này đều vào showbiz sớm hơn so với Kiều An Hảo, cũng coi như tiền bối của cô, cho nên cô lịch sự bước về phía trước, chào hỏi lần lượt từng người. Nhà sản xuất của Khuynh Thành thời gian ngồi tuốt ở bên trong, lúc Kiều An Hảo đang chuẩn bị vươn tay cùng nhà sản xuất chào hỏi, có người lại dành trước cô một bước, dang rộng tay, Tôn Tổng, đã lâu không gặp,